Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2259, tiểu tổ tập họp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân Thấy viên phó viện trưởng. Lại bị dặn dò một chất nói, lúc này mới và Lâm Cách cùng đi đến bệnh viện phụ nữ và trẻ em. Nhi khoa chỉ ra trong phòng học. 3D in ra bệnh, nằm ở trên bàn mổ. Hết thảy đều rất tiêu chuẩn, trừ không có vô khuẩn các biện pháp ra. Trịnh Nhân thấy một màn này sau đó, cũng có chút hoảng hốt. Thật giống là ở hệ thống trong không gian, tự đối mặt vật thí nghiệm dáng vẻ. Muốn là dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp tới tính toán. Móng heo lớn chỗ ở vị diện trình độ khoa học kỹ thuật phỏng đoán chỉ dẫn đầu hiện trên trái đất 50. Năm chừng, tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Trịnh Nhân suy nghĩ miên man. Dĩ nhiên, trước mắt mô hình và hệ thống trong không gian hệ thống trong phòng giải phẫu vật thí nghiệm khác. Biệt cũng là rất rõ ràng. Chỉ là 3D in ra mô phỏng bệnh. Mạch máu bên trong không có máu. Một đao cắt đi cảm giác cũng phải so vật thí nghiệm hơi kém. Nhưng cái này cũng có thể khắc phục. Mấu chốt là nó là chết. Tim sẽ không nhảy. Giải phẫu lớn nhất độ khó bộ phận không cách nào tiến hành huấn luyện. Ông chủ Trịnh, ngài xem phẫu thuật này ngài có thể làm sao? Trần phó viện trưởng lo lắng hỏi. Trịnh Nhân nhìn 3D mô hình. Vậy không do dự. Trực tiếp đeo lên vô khuẩn găng tay. Trần phó viện trưởng ngẩn ra. Ông chủ Trịnh chắc chắn lớn như vậy. Nhưng mà một giây kế nàng liền đắng bật cười. Ông chủ Trịnh không có cầm dao giải phẫu bắt đầu giải phẫu, mà là sờ 3D mô hình, cảm thụ xúc cảm. Đây chính là lưu mỗ mỗ vào vườn rực rỡ. Ở chỗ này xem náo nhiệt đây. Từ thế kỷ trước 90 niên đại bắt đầu, giải phẫu dẫn đường hệ thống xuất hiện ở lâm sàng, khiến cho được trước phẫu thuật mô phỏng giải phẫu trở thành sự thực. Chỉ là khi đó mô phỏng giải phẫu muốn đeo mắt kiếng, thể nghiệm một chút giải phẫu toàn quá trình, cảm giác cái gì hoàn toàn không có. Mô phỏng giải phẫu cũng chỉ là đơn giản mô phỏng một chút. Và thực tế giải phẫu vẫn là có to lớn khác biệt. Theo 3D in ở kỹ thuật lên lấy được đột phá. Trước phẫu thuật mô phỏng dụng cụ cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Trước mắt loại này mang nội tạng, khí quan mô phỏng người bệnh, phỏng đoán sẽ ở trong vòng 10 năm từng bước đi về phía lâm sàng. Đến lúc đó cái gì thân thể to lớn lão sư cũng không trọng yếu. Hết thảy cũng 3D in, chỉ là bây giờ mà nói. Loại này mô hình chi phí đắt tiền, hơn nữa quốc nội bác sĩ thời gian có hạn, mỗi ngày bình thường giải phẫu cũng làm không qua tới. Ai sẽ ở trước phẫu thuật trước thử một chút 3D in ra mô phỏng giải phẫu đây? Đế đô người bệnh giống như là thủy triều như nhau, có khi đó gian còn không bằng làm nhiều một ca giải phẫu. Hiếm thấy bệnh chẩn đoán cùng chữa trị không cách nào thay thế thông thường giải phẫu. Cái này có phải hay không trong nước thứ nhất bộ 3D in trước phẫu thuật mô phỏng hệ thống? Trần phó viện trưởng không biết, nhưng 912 khẳng định không có, chính là khó trách ông chủ Trịnh tốt như vậy kỳ. Đây là quốc tế đứng đầu trước phẫu thuật mô phỏng hệ thống. Căn bản cầm bệnh tình huống cũng bày ra. Trần phó viện trưởng giới thiệu đến, mà ông chủ Trịnh lại không nói tiếng nào. Yên lặng dùng mang vô khuẩn cái bao tay nhẹ nhàng sờ 3D in ra bệnh mô hình. Trần phó viện trưởng có chút kiêu ngạo. Dẫu sao đế đô chỉ có bệnh viện phụ nữ và trẻ em xuống vốn gốc mua cái này bộ hệ thống. Bất kể là giải phẫu độ khó cao vẫn là trường học, cái này bộ hệ thống đều là có ý nghĩa. Lâm trưởng phòng cho Tô Vân gọi điện thoại. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí sờ 3D in ra bệnh mô hình. Bỗng nhiên nói như thế một câu. Ừ, Lâm Cách gật đầu một cái. Cầm lấy điện thoại ra. Theo hắn nói, cộng tim trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu. Trước phẫu thuật 3D in ra bệnh mô hình có thể mô phỏng huấn luyện. Trịnh Nhân nói, Lâm Cách có thể tưởng tượng được Tô Vân sau khi nghe được câu này. Cả người sẽ là một loại dạng gì trạng thái? Ông chủ Trịnh, giải phẫu có thể làm. Trần Phó Viện trưởng kinh ngạc hỏi, thử một chút xem. Trịnh Nhân nói, không thể nói có thể hay không được. Nguyên lai là như vậy. Trần Phó Viện trưởng cảm giác được mình thật là quá không bình tĩnh. Loại giải phẫu này không người có thể vỗ ngực nói mình nhất định có thể được. Ông chủ Trịnh dám đem mình trợ thủ gọi tới làm giải phẫu. Cái này cũng đã coi như là rất có lòng tin cái loại đó. Ngài còn cần gì? Có cần gì cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không kéo ngài chân sau. Trần Phó Viện trưởng rất nghiêm túc nói đến. 3D in ra bệnh mô hình. Muốn nhiều hơn mấy cái, ta phỏng đoán phải thất bại rất nhiều lần. Trịnh Nhân cảm thấy ở hệ thống trong phòng giải phẫu, tiêu hao quá lớn, mặc dù trước mắt tình huống không hoàn mỹ, nhưng nhiều ít có thể tiết giảm bớt một ít giải phẫu thời gian huấn luyện. Trần Phó Viện trưởng gật đầu một cái, đồ mài là khó khăn nhất, cũng là cao quý nhất, nhất phí tiền, sau khi làm xong. Đừng nói một cái 3D in ra bệnh mô hình, coi như là 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. 3D in vật liệu có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ta muốn trợ thủ, ngài cái này có nhi khoa tim ngực. Ông chủ Trịnh, ta có thể cho ngài làm trợ thủ. Hàn chủ nhiệm đứng ra nói đến. Cảm ơn, Trịnh Nhân híp mắt sờ mô hình, nhàn nhạt nói đến. Bất quá không cần cho ta làm trợ thủ, đến lúc đó làm phiền ngài và ta trợ thủ làm ngoài ra một bên giải phẫu. Hàn chủ nhiệm ngẩn ra, đây là để cho mình cho hắn trợ thủ làm trợ thủ tiết tấu sao? Đều nói 912 tiểu Trịnh lão bản bướng bỉnh bất tuân. Không nghĩ tới lại là thật, cái khác không có gì. Trịnh Nhân xoay người lấy xuống găng tay, cầm lấy điện thoại ra, nói. Muốn hai bộ người, hai đứa bé giải phẫu tim cùng nhau làm. Trần Phó Viện trưởng có chút mê mang. Nàng vốn là chỉ là ôm thử một lần thái độ. Biết có thể được có khả năng thật ra thì cũng không lớn. Nhưng trước mắt tiểu Trịnh lão bản thái độ vô cùng là kiên định. Xem hắn diễn cảm, Trần Phó Viện trưởng thật sự có một loại có thể được cảm giác. Ông chủ Trịnh toàn bộ chữa bệnh tổ lý. Tô Vân. Lão Hạ, Tạ Y Nhân bị kêu tới đây. Ngoài ra tim ngực Triệu Vân Long cũng bị gọi qua. Xung làm trợ thủ, Lão Hạ nhận được điện thoại thời điểm. Vui vẻ xem cái gì tựa như. Tiểu tổ tập họp, đi ngoại viện làm giải phẫu độ khó cao. Rốt cuộc đến phiên mình. Tựa hồ có đã lâu thời gian cũng chưa làm qua giải phẫu độ khó cao. Phải làm cũng là tham gia giải phẫu. Nói thí dụ như trước một trận làm vậy đài thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh giải phẫu. Lúc này phải đi bệnh viện phụ nữ và trẻ em. Lão Hạ từ ông chủ Trịnh khai triển trong tử cung tham gia giải phẫu sau đó. Liền bắt đầu điều nghiên trẻ sơ sinh thuốc mê. Dẫu sao không người giải phẫu có thể một mực thành công. Nếu như thất bại, mình là theo đài bác sĩ gây mê. Thai nhi không thể thời gian đầu tiên tiến hành thuốc mê. Chính là mình không làm tròn bổn phận. Mặc dù có phong phú thuốc mê kinh nghiệm, có thể lão hạ vậy ăn rất nhiều đắng, gặp rất nhiều tội, hỏi ý kiến vô số bạn học. Lão sư, phát tế tuyến miễn cưỡng về phía sau di động sấp xỉ không? 5 cm khoảng cách, lúc này mới thành thạo nắm giữ trẻ nhỏ thuốc mê kỹ xảo. Thật ra thì một lý thông, trăm lý thông, lão hạ là một tên kinh nghiệm lâm sàng phong phú bác sĩ gây mê. Trị giá kinh nghiệm cái gì đều là không thiếu. Thông hiểu đạo lý, chỉ cần có ý định này, nắm giữ mà bên ngoài thuốc mê cũng không phải đặc biệt khó khăn sự việc. Nhất định không thể để cho vậy đối với tỷ muội hoa lên trước. Đây là lão hạ chấp niệm trong lòng, nhận được điện thoại sau đó. Hắn ngay lập tức chuẩn bị đồ, chạy thẳng tới đế đô bệnh viện phụ nữ trẻ em đã tới rồi. Có thể khi lão hạ thấy 3D in ra bệnh mô hình thời điểm,